Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3260, chia thành tốp nhỏ. Thiên Việt Thành, Mạc Thiên Thiên cùng Vũ Dương ngồi tại một cái tòa thành bên trong. Hai người đều ngồi có một hồi, nhưng hai người đều không nói gì, tựa hồ đang đợi cái gì, đợi chừng nửa ngày thời gian. Bên ngoài đi tới một cái toàn thân bao phủ tại hắc bào bên trong lão già. Hắn sau khi đi vào hướng Mạc Thiên Thiên Vũ Dương cung kính khom người. Tùy ý bẩm báo nói, tình báo mới nhất truyền đến, Lục Ly tiến vào hủy diệt chi nhãn, Hồng tộc tộc vương cùng hổ tộc cường giả rời đi, bất quá đến hôm nay mới thôi, Lục Ly bản mệnh ngọc phù còn không có vỡ vụn. Sở dĩ Lục Ly còn chưa có chết, hủy diệt chi nhãn, Mạc Thiên Thiên cùng Vũ Dương liếc nhau. Hai người sắc mặt càng thêm khó coi. Trước đó bọn hắn nhận được tin tức, Nam Cực Tiên Ông xuất động, sở dĩ vô cùng gấp gáp. Bây giờ được tin tức về sau, bọn hắn càng căng thẳng hơn. Hủy diệt chi nhãn đây chính là phi thường nổi danh. Tử thần cũng có cường giả tiến vào dò xét qua. Nhưng cuối cùng gần như đều đã chết. Chỉ có một cái tử thần vận khí tốt, trốn thoát, không bằng hắn bản nguyên chi lực cũng tổn thương nghiêm trọng. Cứu đều không cứu sống nổi. Sau khi ra ngoài chỉ là lưu lại một đoạn văn tự chết đi. Kia địa phương đối với Mạc Thiên Thiên cùng Vũ Dương tới nói đều là tuyệt địa. Các nàng đi vào hẳn phải chết không nghi ngờ. Đừng nói các nàng sợ là Nhung Hoàng tiến vào đều phải chết. Thậm chí chín đại cự đầu một trong đi vào đều có thể ra không được. Mặc dù Lục Ly bản mệnh ngọc phù bây giờ còn chưa vỡ vụn, nhưng ở hai người không cho rằng Lục Ly còn có thể sống được ra. Coi như Lục Ly có thể ở bên trong kháng trụ một lát, cuối cùng giống nhau là tử lộ một đầu. Hai vị cũng không cần quá lo lắng. Hắc bào lão giả nói ra, tiến vào hủy diệt chi nhãn, nhưng thật ra là cao tầng ý tứ, bởi vì Lục Ly chỉ có tiến vào nơi này mới có một chút hy vọng sống. Bằng không hắn căn bản trốn không thoát, cao tầng ý tứ, Mạc Thiên Thiên cùng Vũ Dương nội tâm. Hơi ên định một chút, cao tầng khẳng định là có phán đoán của bọn hắn, mới có thể để Lục Ly tiến vào hủy diệt chi nhãn. Cao tầng làm việc sẽ không làm loạn, cái này cũng khẳng định là có thâm ý, kia Lục Ly sống sót khả năng vẫn phải có. Còn có một việc, lão giả nhắc nhở, căn cứ chúng ta tình báo biểu hiện, Hồng tộc bên kia xuất động rất nhiều đỉnh cấp trinh sát. Hẳn là muốn tới Thiên Việt thành cùng Thiên Lục giới, rất có thể là nhằm vào Lục Ly tộc nhân tới. Việc này chúng ta biết. Vũ Dương nhẹ gật đầu, phất phất tay lão giả lui ra. Vũ Dương trầm ngâm nói ra, Thiên Việt thành ngược lại là không có việc gì, ta còn không tin Hồng tộc võ giả dám đến ta phủ thượng nháo sự. Còn Thiên Lục thành bên kia tộc nhân, vậy liền không tốt quản, dù sao cao tầng khẳng định không đồng ý phái ra cường giả đi trấn thủ Thiên Lục giới. Cái kia chỉ có một cái biện pháp, Mạc Thiên Thiên nói ra, Lục gia những cái kia tộc nhân không phải học tập một đoạn thời gian sát thủ kỹ năng sao đem bọn. Hắn chia thành tốp nhỏ, phân công đi chúng ta tử thần sở hữu giới diện bên trong. Chính mình ẩn núp đi, có thể hay không sống sót tự xem bọn hắn vận khí. Mặt khác Hồng tộc cũng không có khả năng phái ra đại lượng cường giả đi chúng ta sở hữu giới diện. À, có thể. Vũ Dương nhẹ gật đầu, tử thần dù sao uy danh lớn như vậy, các giới mặt đều có cường giả trấn thủ, Hồng tộc coi như phái ra một chút cường giả, cũng chỉ có thể làm thích khách vụng trộm sờ sờ đi. Như vậy muốn ám sát Lục gia tộc nhân độ khó sẽ rất lớn. Các giới mặt cường giả không có khả năng ngồi yên không lý đến. Đương nhiên, cái này cần tử thần cao tầng đồng ý. Nhung Hoàng hẳn là trở lại đi chúng ta đi tìm Nhung Hoàng. Vũ Dương cùng Mạc Thiên Thiên đứng dậy đi ra phía ngoài. bọn hắn rất mau tìm đến Nhung Hoàng. Cái sau nghe được hai người đề nghị, trầm ngâm một lát, cuối cùng gật đầu nói, việc này ta đi cùng phía trên nói một chút đi, có được hay không tự xem vận khí. Tốt, Mạc Thiên Thiên cùng Vũ Dương yên tâm, Nhung Hoàng tại tử thần địa vị vẫn còn rất cao, đây cũng không phải là đại sự. Nhung Hoàng ra mặt, cao tầng chắc chắn sẽ không nói cái gì a quả nhiên. Nửa ngày sau, Nhung Hoàng trở về, cao tầng đồng ý, dù sao Lục Ly bây giờ còn chưa chết đâu. Tử thần cũng không có che chở con em Lục gia. Lục gia chính mình chui vào các đại giới diện. Đây không tính là vi phạm ước định, còn như Hồng tộc cường giả tiến vào các đại giới diện. Vậy nếu như cùng các đại giới diện tử thần phát sinh xung đột, vậy liền không về bọn hắn quản. Dù sao tử thần bên trong đều là sát thủ tính cách đều so sánh cực đoan, người tiến vào địa bàn của bọn hắn xuất thủ đưa người đuổi ra ngoài, đây là rất bình thường. Tử thần tổng bộ cũng không tốt hạ lệnh, Lục gia cùng mấy đại gia tộc tộc nhân huấn luyện đã gần thời gian 2 năm. Mặc dù này thời gian không lâu lắm, mấy đại gia tộc võ giả chiến lược đều thiên yếu. Nhưng dù sao cũng là đỉnh cấp sát thủ làm giáo quan. Các nàng cũng phi thường liều mạng không có cách nào a. Đây chính là quan hệ đến sinh tử của bọn hắn. Sở dĩ mấy đại gia tộc đại bộ phận tộc nhân trong khoảng thời gian này đều tiến bộ phi tốc, cũng không phải là năng lực chiến đấu tiến bộ phi tốc, mà là các hạng sát thủ kỹ năng, tỉ như ngụy trang, ẩn núp, tiềm hành, đào mệnh, dùng độc, ám khí chờ chút, tử thần đỉnh cấp sát thủ tinh thông các loại sinh tồn năng lực. Một cái đỉnh cấp sát thủ nhất định phải có được năng lực liền là sinh tồn và ám sát. Tiên sinh tích chữ đi, mới có thể ám sát. Ám sát về sau kia lại nếu muốn biện pháp sinh tồn được. Vì sinh tồn và ám sát, bọn hắn sẽ nghĩ tận các loại biện pháp. Không gì làm không được dùng. Cái gì hạ cửu lưu vô sỉ thủ đoạn đều có thể dùng. Sát thủ bảo điển bên trong không có đức thiện, chỉ có sống sót cùng giết chết địch nhân. Mấy đại gia tộc 7-8 vạn tộc nhân toàn bộ chia thành tốp nhỏ, ẩn núp đi tử thần thống trị mười mấy cái giới diện bên trong. Bọn hắn thân phận cũng đều được ngụy trang, bọn hắn đều biến thành còn lại chủng tộc võ giả. Giống như không phải Thánh Hoàng đoán chừng đều nhìn không ra xuyên bọn hắn ngụy trang. Đương nhiên đỉnh cấp sát thủ là có thể xem thấu. Bất quá đối với Lục Ly, người tử thần bên trong sát thủ đều rất kính trọng. Đây là bởi vì bọn hắn kính trọng Lục Ly. Tiên Hồng Thành một trận chiến, Lục Ly hưởng dự toàn bộ thiên loạn tinh vực. Một người khiêu chiến một cái đại tộc. Một cái đế cấp khiêu chiến một cái có được 3 cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả. Còn có mấy trăm thánh hoàng đại tộc. Cái này tại rất nhiều tử thần xem ra, đây là căn bản làm không được sự tình. Châu chấu đá xe, đừng nói Lục Ly, coi như để Nhung Hoàng đi. Đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ bị Hồng tộc diệt sát. Lục Ly làm rất xinh đẹp. Giết chết Hồng tộc rất nhiều quân đội cùng Thánh Hoàng không nói. Còn triệt để hủy đi Tiên Hồng Sơn. Đồng thời tại Hồng tộc nhiều cường giả như vậy truy sát phía dưới. Liên tục phá thành, đến vô ảnh đi vô tung. Muốn giết ai tự giết ai. Cái này tại tử thần trong lịch sử là rất ít xuất hiện tình huống. Tử thần tồn tại mấy trăm vạn năm, chỉ xuất hiện mấy cái dạng này yêu nghiệt. Lục Ly thay tử thần tăng thể diện, tự nhiên cũng liền thay tử thần bên trong sát thủ tăng thể diện. Lục Ly huy hoàng chiến tích khuất phục bọn hắn, Lục Ly tộc nhân người nhà, bọn hắn tự nhiên sẽ chiếu cố. Tử thần mặc dù là một cái lỏng lẻo hình thế lực, những sát thủ kia bọn họ quan hệ lẫn nhau cũng không tốt lắm. Nhưng tử thần bọn họ tộc nhân cùng người nhà tại tao ngộ khó khăn cùng nguy nan lúc, còn lại tử thần đều sẽ hỗ trợ. Bởi vì tử thần lúc nào cũng có thể sẽ chết. Rất nhiều tử thần cũng có người nhà cùng tộc nhân. Hôm nay ngươi giúp người khác, quay đầu nếu như ngươi chết, người khác cũng sẽ trợ giúp ngươi, người nhà cùng tộc nhân. Sở dĩ tử thần tổng bộ mặc dù không có hạ lệnh, nhưng Lục Ly thủ hạ mấy đại gia tộc 7, 8 vạn tộc nhân toàn bộ như bùn chảy vào biển, phân tán đi mười mấy cái giới diện bên trong, tất cả đều biến mất không thấy. Tử thần thống trị mười mấy cái giới diện, nhìn cùng phía ngoài giới diện không sai biệt lắm, nhưng bên trong khắp nơi đều ẩn núp cường giả sát thủ. Giống như hồng tộc cường giả dám vụng trộm vào đây, hậu quả kia tuyệt đối sẽ không quá mỹ diệu. Thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.